Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231: Thất Tiên Nữ. Hai hợp một, người dưới trời sao, dư luận còn tại tiếp tục lên men. Cái này bộ mạng lưới lớn điện ảnh hỏa nhiệt trình độ ngoài dự liệu của mọi người. Bây giờ trong nhà thân thích đều biết Thất Thất dưỡng một đầu không tầm thường con mèo. Nói chuyện phiếm thời điểm đều biết khen bên trên một câu. Nhị tỷ, nhà các ngươi Thất Thất có tiền đồ a, đều dưỡng một đầu minh tinh mèo. Vương Huệ Tố nháy mắt mấy cái, không biết làm sao hồi phục muốn tốt một điểm. Thất Thất đã lớn như vậy tới, lần thứ nhất bị đám người khích lệ, không nghĩ tới thế mà là khen nàng dưỡng một đầu có tiền đồ con mèo. Lý Vãn Thất ngược lại là rất vui vẻ, khen nàng mèo, cái này không phải liền là tại khen nàng nha. Nàng vẫn cho rằng Sika là trên thế giới tối thông minh nhất, tối đáng yêu nhất con mèo a. Sika mấy ngày nay đang bận bịu tu luyện, có tu luyện công pháp có thể được chăm chỉ một chút mới là. Lúc ban ngày không có linh nguyên lông thảm, nó liền ghé vào trên ghế salon, đem công pháp mở đến cấp cao, hấp thu mỏng manh linh khí tu luyện. Sika, người mấy ngày nay ăn ngủ ngủ rồi ăn, cũng không vận động một cái, đều nhanh biến heo. Lý Vãn Thất hận kỳ bất tranh, đưa nó nắm chặt, phóng tới máy chạy bộ phía trên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là tại chăm chỉ tu luyện a. Gần nhất thường xuyên có đồng học tới nhà làm khách, xách theo trái cây a, tiểu lễ vật a tới, còn đặc biệt cho Sika mang đến thật là nhiều đồ ăn vặt. A, ký tên a, không có vấn đề a. Chấm ngoặc kép, a, chụp ảnh chung a, có thể a. Chấm ngoặc kép, mượn mèo, không được. Mọi người cùng Thất Thất quan hệ so sánh tốt, đều nhìn Sika đập điện ảnh, đối Trúc Lý khỏi phải nói có bao nhiêu ưa thích, liền hết thảy chạy đến trong nhà nàng tới, cùng Sika hợp cái ảnh hoặc là đập cái tiểu video, phát đến vòng bằng hữu bên trong tú một cái. Trúc Lý không có chết a, nó ở đây, nhìn, ta cùng Trúc Lý chụp ảnh chung, đây quả thật là Trúc Lý bản miêu. Nhìn đến nó ăn đến mập như vậy, trôi qua vui vẻ như vậy, ta an tâm. Sika miệng ăn các bạn học mang tới cá khô nhỏ, bất đắc dĩ cùng mọi người hợp cái ảnh. Nguyên lai làm minh tinh mệt mỏi như vậy đâu, mà người dưới trời sao, nữ chính diễn Thiên Tiết vai diễn người Hàn Ngưng, gần nhất nhiệt độ cũng bắt đầu tăng vọt. Trong phim, Hàn Ngưng đem Thiên Tiết nhân vật này diễn sống. Vô luận là nàng đối với nhân vật lý giải, vẫn là nàng vững chắc diễn kỹ, để người xem vững vàng nhớ kỹ Thiên Tiết nữ hài tử này. Đúng vậy, chân chính thâm nhập lòng người biểu diễn, khán giả sẽ chỉ ghi nhớ nhân vật này, mà xem nhẹ nàng diễn viên. Bởi vì tại khán giả nhìn tới, Hàn Ngưng chính là Thiên Tuyết, tốt nghiệp về sau mê mang, trong đêm khuya sụp đổ, mỗi ngày sáng sớm vẫn như cũ mỉm cười đối mặt sinh hoạt. Thiên Tiết cố gắng phải làm cho người đau lòng. Lý Vãn Thất có Hàn Ngưng kêu kêu, gần nhất cùng với nàng nói chuyện phiếm, nghe nàng nói về cái nguyệt giống như muốn đi diễn phim mới, mà lại là không sai phim, còn lấy được nữ một vị trí. Nghe tới tin tức này, Sika đồng dạng vì Hàn Ngưng cảm thấy cao hứng. Vô luận hí bên trong hí bên ngoài, Hàn Ngưng đều là một cái cực kỳ cố gắng người. Sinh hoạt cũng đem cho nàng hồi báo dịu dàng. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, nàng đã trở thành đại minh tinh a. Nghỉ hè đã bắt đầu. Theo ngày 15 tháng 7 nghỉ, đến ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, có dòng dã nửa tháng thời gian đâu. Thất Thất tiêu sái mấy ngày sau, bắt đầu làm bài tập hè. Nàng hiện tại phải nghiêm túc học tập, mỗi ngày an bài cái 2 giờ làm bài tập hè. Còn lại thời gian chơi sẽ càng thêm nhẹ nhõm tự tại, không cần lúc nào cũng nghĩ đến bài tập còn chưa làm. Giữa trưa làm xong bài tập về sau, nàng liền hẹn Tô Thanh Nịnh tới trong nhà chơi. Nhìn đến Sika mang theo Mili nằm ở nàng trên gối đầu đi ngủ, Thất Thất liền đến đem cái gối cướp đi, đem cái gối bên trên con mèo cùng con thỏ chấn động rớt xuống tới. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn luôn tại ta lúc tu luyện quấy giày ta a, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lần sau ta muốn đem cái gối giấu đến trong ngăn tủ đi. Hừ, Sika im lặng, không phải liền là ngủ một cái gối nha. Nhỏ mọn như vậy, không có cái gối ngủ. Vậy liền đành phải ngủ chăn mền. Nó tới đem trên giường tấm kia thật mỏng không điều bị ủi thành một đống. Dạng này nằm đến phía trên thoải mái hơn một chút. Mili cũng hỗ trợ ủi. Rất nhanh Thất Thất chăn mền liền bị hai gia hỏa này ủi thành một cái tổ chim dáng vẻ. Sika nằm đến phía trên đi. Mili cũng chen đến bên trong tới. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh tới. Thất Thất tranh thủ thời gian kéo nàng tiến đến gian phòng. Tỷ tỷ, buổi chiều chúng ta đi An Giang đường chụp ảnh a? Có thể a, người có máy chụp hình a? Có a. Lý Vãn Thất liền chạy đến Lý Dụ Dân trong thư phòng. Đem hắn bộ kia máy ảnh DSL máy chụp hình cho cầm tới. A, tỷ tỷ ngươi thử nhìn một chút có được hay không dùng. Tô Thanh Nịnh có không tệ chụp ảnh nội tình. Đối máy chụp hình cũng là rất quen thuộc. Vào tay loay hoay mấy lần về sau. Liền có thể điều khiển tự nhiên. Sika tò mò nghe lấy các nàng nói chuyện. Nó có giám sát và điều khiển Thất Thất nói chuyện phiếm. Lần trước sinh nhật thời điểm, Tô Thanh Nịnh tiễn đưa nàng một bộ xinh đẹp tề hung nhu quần. Nàng vẫn nghĩ xuyên ra ngoài đập mấy chương thuộc về mình hán phục bức ảnh. Thừa dịp trước mắt Tô Thanh Nịnh cũng có không? Liền hẹn nàng cùng đi. Cũng tốt thêm can đảm một chút tử. Mấy năm trước mặc hán phục đi ra ngoài, dù sao là dễ dàng bị người ngộ nhận là kimono hoặc là hàn dùng. Thẳng đến những năm này mặc hán phục người dần dần nhiều. Mọi người mới một lần nữa chính xem dạy loại này văn hóa tới. Thất Thất ngược lại là đối hán phục không hiểu rõ lắm. Chẳng qua là cảm thấy cực kỳ đẹp mắt. Quần áo đẹp nàng liền ưa thích. Mặc vào cùng tiểu tiên nữ tựa như. Tới, ta trước giúp người đĩa phát. Tô Thanh Nịnh dịu dàng nói. Nàng hôm nay mặc một kiện thiểm lam sắc ngang eo nhu quần. Ngang eo nhu quần càng thích hợp thường ngày mặc. Tân thủ phần lớn lựa chọn tề hung nhu quần. Bởi vì chụp ảnh xoay quanh vòng thời điểm sẽ đặc biệt đẹp mắt. Ta có nhìn tỉ tỉ đĩa phát giáo trình video a. Cảm giác thật phức tạp bộ dạng. Tay ta đần. Không học được đâu. Lý Vãn Thất ngoan ngoãn mà tại trước bàn trang điểm ngồi. Trong gương Tô Thanh Nịnh cầm lược. Bưng lấy nàng một chùm thanh tú tóc. Nghĩ đến đĩa cái gì kiểu tóc tốt. Rất nhanh, trong gương lại xuất hiện một trương mặt to. Sika tò mò sờ sờ trong gương Thất Thất. Đại ngốc mèo, ta lại không phải thiên tuyết. Ngươi sờ trong gương ta làm gì? Lý Vãn Thất bật cười. Sika liền ngoan ngoãn ngồi tại trên bàn trang điểm. Nhìn lấy trong gương Tô Thanh Nịnh cho Thất Thất đĩa phát. Ngày thường đi học sẽ yêu cầu nam sinh tóc dài độ. Cũng tương tự yêu cầu nữ sinh muốn đem tóc ghim lên tới. Đơn giản buộc tóc Lý Vãn Thất sẽ. Phức tạp đĩa phát nàng liền sẽ không. Người lượng tóc rất nhiều. Chất tóc cũng rất tốt. Đĩa phát không khó. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy trong gương Thất Thất. Cười nói. Nàng một bên cùng Lý Vãn Thất giảng giải làm sao đĩa phát. Động tác trong tay cũng không ngừng. Rất nhanh liền đĩa tốt một cái rủ xuống búi tóc. Cái này kiểu tóc cực kỳ thích hợp thanh xuân hoạt bát cô nương. Từ đỉnh đầu chia đều hai cỗ, trên trán có tô điểm buông xuống phát, vẻn vẹn che manh mối, tràn ngập tuổi vừa mới đôi tám tiểu cô nương trẻ trung hương vị. Wow, chấm ngoặc kép, tóc đĩa tốt về sau, Thất Thất lại nhìn mình trong gương, không khỏi có chút cảm thán, còn không thay đổi y phục đâu, chỉ là nhìn kiểu tóc cùng trong tóc cây châm cùng kẹp tóc ngọc trai. Liền cảm giác cả người khí chất đều không giống. Sika cũng tò mò mà nhìn xem nàng. Ân, có chút giống là nghịch ngợm gây sự nhà giàu tam tiểu thư. Phải hay là không cảm giác thoạt nhìn tinh thần nhiều. Ừ, Thất Thất thật cao hứng. Nguyên lai mình đĩa trên đầu tóc về sau. Cũng có thể đẹp mắt như vậy a. Nàng đứng dậy đi trong ngăn tủ xuất ra Thanh Nịnh tiễn đưa nàng bộ kia hán phục. Thất Thất có chính mình thử qua làm sao mặc. Có thể luôn cảm giác thật phức tạp bộ dạng. Đành phải để Tô Thanh Nịnh dạy nàng. Sau 15 phút, Tô Thanh Nịnh nhìn gương mặt hồng hồng Lý Vãn Thất. Cười hỏi, thế nào? Lại còn rơi à? Không, không biết. Chấm ngoặc kép, thật xấu hổ a. Như thế đại nhân, còn muốn Thanh Nịnh tỷ tỷ hỗ trợ mặc quần áo. Sika, ngươi đang nhìn cái gì? Sika đầu to tranh thủ thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có nhìn cái gì à? Trong phòng thật nhiều con muỗi. Ta tại bắt con muỗi à? Thất thất không để ý tới nó. Nàng nhìn lấy trong gương hoàn toàn khác biệt chính mình. Nhịn được hưng phấn lên. Tỷ tỷ, người tiễn đưa bộ quần áo này thật xinh đẹp. Thất thất thật cao hứng. Phối hợp chuyển mấy vòng vòng. Váy liền phiêu động, như cái con quay tiên nữ tựa như. Không thể không nói. Lý Vãn Thất mặc vào bộ này hán phục về sau. Cả người khí chất đều không giống. Tô Thanh Nịnh lộ ra ôn huyền. Thất thất lộ ra linh động. Hai cái nữ hài tử tụ cùng một chỗ. Thật giống như thân tỉ muội một dạng. Ha ha ha. Ta muốn đi cho mami nhìn một chút. Nàng chỉ hy vọng ta làm đại tiểu thư như thế. Nói xong. Lý Vãn Thất kéo cửa phòng ra. Tựa như một trận gió chạy ra ngoài. Chạy hai bước liền bắt đầu kinh hô. A a. Muốn rơi. Muốn rơi. Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta tam tiểu thư a. Người dạng này chạy. Cái gì phòng rơi thần khí cũng không hữu hiệu a. Tô Thanh Nịnh đành phải lần nữa giúp nàng nắm thật chặt váy áo. Cái này thất thất cũng không dám chạy loạn loạn động. Động tác dịu dàng mà. Chậm rãi đi tới. Tại quần áo dưới sự trợ giúp. Cưỡng ép biến thành một cái yên lặng cô nương. Mẫu thân. Ngươi nhìn. Ngươi khuê nữ giống hay không tiên tử. Thất thất đến Vương Huệ Tố trước mặt. Đắc ý xoay một vòng vòng. Tiếp đó chậm rãi dừng lại. Hai tay xếp đặt ở trước người. Có chút xấu hổ mang e sợ tựa như nhẹ nhàng nhướn mày mắt. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon lão mụ. Vương Huệ Tố có chút nhìn sửng sốt. Hạt dưa đặt ở bên miệng nửa ngày không có gặm xuống dưới. Lợi hại. Nguyên lai ta sinh cái tiên nữ đâu. Đạt được Vương Huệ Tố khích lệ. Lý Vãn Thất chống nạnh. Cười lên ha hả. Bản tính lộ rõ. Vương Huệ Tố. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bỏ đi. Tiếp tục gặm hạt dưa đi. Tới. Mami. Chúng ta tới hợp cái ảnh. Thất thất chạy đến trên ghế salon. Ôm Vương Huệ Tố. Thân mật đem khuôn mặt áp vào trên mặt của nàng đi. Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian đè xuống cửa chớp. Trong tấm ảnh, Vương Huệ Tố một cái tay nắm bắt hạt dưa còn tại giữa không trung. Một mặt ghét bỏ mà tránh đi thất thất yêu ôm một cái. Đến 4 giờ chiều thời điểm, Lý Vãn Thất liền vội vàng không chạm đất lôi kéo Tô Thanh Nịnh đi qua An Giang đường bên kia chụp. Ảnh, vẫn không quên đem gần nhất cả ngày cố lấy ngủ nướng Sika ôm vào. Có Sika ở đây. Bức ảnh hiệu quả còn có tăng thêm đâu. Thời tiết có chút nóng. Cũng may bộ quần áo này rất khinh bạc. Chỉ bất quá ôm Sika ra hỏa này liền nóng càng thêm làm nóng. Lần đầu tiên mặc hán phục đi ra ngoài. Lý Vãn Thất vẫn còn có chút khẩn trương. Không tự giác mà liền thả chậm bước chân. Mắt nhìn phía trước. Luôn cảm giác người đi trên đường đang nhìn nàng tựa như. Mọi người đúng là nhìn lấy nàng. Ngày thường mặc hán phục cô nương tương đối ít thấy. Trước mắt lập tức nhìn thấy hai cái xinh đẹp như vậy cô nương. Còn có một đầu khả ái đại miêu miêu. Một chút gan lớn một điểm người đi đường đều lấy điện thoại di động ra vụng trộm cho các nàng chụp. Ảnh, An Giang đường khoảng cách cư xá không xa. Bước đi lời nói khoảng 20 phút. Thời tiết nóng như vậy. Lý Vãn Thất liền gọi xe đi qua. Chờ đến An Giang lộ ra tới về sau. Loại kia bị người đi đường hành chú mục lễ cảm giác liền thiếu đi rất nhiều. Rốt cuộc An Giang đường bên này vẫn là thật nhiều mặc hán phục cô nương. Nơi này là ngàn năm cổ lộ. Xung quanh có phạn thanh âm cổ tự. Gạch xanh ngói trắng. Cầu nhỏ nước chảy. Phụ cận còn có Tô Nam nổi danh lâm viên cảnh quan. Không mặc ít hán phục đám nữ hài tử đều ưa thích tới bên này chụp ảnh. Đối với cổ phong chụp ảnh. Thất thất tự nhiên là không thông thạo. Cũng may có Tô Thanh Nịnh chỉ điểm. Đánh ra tới bức ảnh cũng là ra dáng. Sika cũng không nhàn rỗi. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái nhận ra nó tới fan. Còn phải cho người ta theo cái chân nhỏ in ký tên. Lúc trở về, thất thất đã vừa lòng thỏa ý. Đối với nàng mà nói. Ngày thường mặc hán phục không quá thực tế. Lần này đập bức ảnh liền lưu làm kỷ niệm, cũng thỏa mãn chính mình cho tới nay tưởng niệm. Tỷ tỷ, 2 ngày nữa ta dự định đi lữ hành a, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lữ hành? Đi đâu a? Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Còn không biết đâu, chờ ta 2 ngày này suy nghĩ thật kỹ đi đâu chơi, đến lúc đó mang Sika cùng đi. Lý Vãn Thất cười nói. Rất tốt a, thêm ra đi đi một chút mở mang tầm mắt. Thế nhưng là ta đề nghị tốt nhất đừng mang Sika đâu. Tô Thanh Nịnh nghĩ nghĩ nói. Vì cái gì a? Sika rất ngoan a. Lý Vãn Thất ngược lại không có cẩn thận nghĩ tới. Nếu như có thể mang Sika cùng đi xem nhìn bên ngoài thế giới, cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, hẳn là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình a. Nếu như là du lịch tự lái liền không quan hệ rồi. Rốt cuộc hiện tại đường sắt cao tốc a, máy bay a, xe lửa a, tàu điện ngầm a loại hình, đều không cho phép mang sủng vật. Còn có đến lúc đó khách sạn vào ở cũng không cho phép. Có chút cảnh khu cũng không cho phép mang vào. A, ta ngược lại là không có nghĩ lại qua. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất trên mặt có chút xoắn suýt chi sắc. Đã muốn mang Sika cùng nhau chơi, lại muốn đi ra ngoài đi một chút lại nhìn. Cái này liền có chút mâu thuẫn. Sika nháy mắt mấy cái. Nó cũng muốn cùng Thất Thất cùng đi lữ hành. Chỉ là hiện tại xem ra tựa hồ xác thực khó khăn điểm. Bất quá không sao chứ. Không đến liền không đi nha. Thất Thất không ở nhà, nó liền có thể vụng trộm chuồn đi chơi. Đến lúc đó chỉ cần trong nhà lưu một cái thế thân búp bê, nó còn có thể vụng trộm đi theo Thất Thất ra ngoài đâu. Tô Thanh Nịnh nhìn ra Thất Thất xoắn suýt, liền an ủi, kỳ thật không quan hệ, con mèo đại bộ phận thời điểm cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Mà lại thời tiết nóng như vậy, Sika hẳn là cũng nghĩ tại nhà bên trong thổi điều hòa không khí a. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika đầu to, cúi đầu hỏi, thật a? Sika người nghĩ trạch trong nhà a? Sika tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này lớn mèo lười. Lý Vãn Thất có chút im lặng, rõ ràng kế hoạch tốt muốn dẫn Sika cùng một chỗ lữ hành. Bây giờ nghĩ lại xác thực cực kỳ không thực tế. Cái kia tỷ tỷ ngươi đây, gần đây bận việc thong thả a? Chúng ta cùng đi a? Đến lúc đó chúng ta ở cùng nhau khách sạn, ngủ một cái giường, còn có thể giảng thì thầm đâu. Tô Thanh Nịnh tức giận cười nói. Cái gì thì thầm, ta lại không có bí mật. Chấm ngoặc kép, nàng kỳ thật cũng nghĩ ra đi đi một chút. Nàng nghỉ hè rất dài, trong tay sự tình cũng vội vàng không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Kia, chúng ta liền cùng đi chứ. Quá tốt rồi, Nguyệt Nguyệt về quê quán, có tỷ tỷ bồi ta cùng đi lời nói, liền không tẻ nhạt. Lý Vãn Thất thật cao hứng. Nếu như Tô Thanh Nịnh không bồi nàng cùng đi lời nói, lần này lữ hành 89/10 phải ngâm tắm. Rốt cuộc Lý Dụ Dân vợ chồng cũng không yên tâm Thất Thất một người chạy đến bên ngoài đi lữ hành, mà lại không người bồi tiếp nàng, nàng cũng sẽ cảm giác cực kỳ nhàm chán. Rốt cuộc tính cách không giống. Tô Thanh Nịnh năm ngoái thi đại học tốt nghiệp về sau liền một mình đi lữ hành. Nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cực kỳ hưởng thụ tự mình một người lữ hành cái chủng loại kia cảm giác. Giống như là chính mình học được độc lập sinh hoạt một dạng. Nhân sinh cũng giống là một người lữ hành, lặng yên đi tại đường đi bên trên, lại càng dễ phát hiện chính mình nội tâm chân chính muốn là cái gì. Vậy chúng ta cứ như vậy nói tốt rồi. Tỷ tỷ có cái gì muốn đi địa phương a? Lý Vãn Thất thật cao hứng. Nàng cực kỳ ưa thích Tô Thanh Nịnh. Có thể cùng với nàng cùng đi lữ hành tự nhiên siêu cấp vui vẻ. A, ta đi nơi nào đều có thể. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương phong cảnh. Ta chỉ là muốn đi xem một chút. Cho nên ngươi quyết định đi đâu là được. Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Lý Vãn Thất một lát cũng nhớ không nổi đi chỗ nào tốt. Chỉ có thể tối về lại từ từ nghĩ. Nàng xoa xoa trong ngực Sika đầu to, nói khẽ, Sika Sika, không thể mang ngươi cùng đi rồi. Ngươi ở nhà cùng Mili chơi, chờ ta về sau kiểm tra bằng lái, ta liền lái xe. Chúng ta du lịch tự lái. Mèo ô. 2 hợp 1 chương tiết. Cầu một cái mọi người giữ gốc nguyệt phiếu A tương đương. Não bổ không ra kiểu tóc cùng quần áo đồng học. Có thể đến khu bình luận meme hình ảnh tường cao ốc nơi đó. Ta 2 ngày trước phát mấy chương hình. Có thể phụ trợ mọi người não bổ. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.